Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 475, chương 476, thiên tai. Oanh, oanh, kim sắc quang mang cùng bóng người màu xanh lục tất cả đều bay rớt ra ngoài. A nha nha, đây là độc tố sao? Thật sự là rất lợi hại, không nói đạo lý năng lực ai. Kizaru nhìn lấy trên tay nhiễm màu xanh sẫm vết thương, nghiêng miệng sợ hãi than nói, đau đầu a. Tự nhiên hệ năng lực giả cũng là phiền phức. Trông thấy Kizaru hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng, Victor cũng đi theo thở dài. Người lợi hại như vậy nhân vật, trước kia vậy mà đều chưa nghe nói qua. Hải quân tình báo hệ thống đã kinh biến đến mức lạc hậu như vậy sao? Kizaru hai tay khoanh, huy sái ra cơ hồ vô cùng vô tận quầng sáng viên đạn. Ta chỉ là một cái sợ phiền phức tiểu nhân vật á. Victor đỉnh lấy sóng ánh sáng hướng Kizaru phóng đi. Sóng ánh sáng đánh vào người, để Victor chất gỗ hóa thân thể đều trở nên mấp mô. Có thể những cái kia tổn thương chỉ là trong nháy mắt liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Loại này khôi phục năng lực, thật sự là quá không nói đạo lý. Kizaru sầu mi khổ kiểm. Một cái nhảy vọt né tránh đối phương đập vào. Hắn hiện tại xem như nhìn ra, gia hỏa này là thuộc về loại kia lực đại máu dày sức bền cao quái vật. Chỉ có phương diện tốc độ là tương đối khiếm khuyết. Người loại tốc độ này mới là không giảng đạo lý. Victor cũng thở dài, đối phó loại địch nhân này, hắn thực sự rất khó phát huy chính mình ưu thế. Một bên khác, Longinus bởi vì thất thần bị Dragon Claw đánh bay ra ngoài. Trong chiến đấu cũng dám phân thần. Đây cũng không phải là ta biết cái kia Longinus. Dragon ngoài miệng nói, trong lòng thì là kinh ngạc. Hắn một chảo này có thể không có nương tay. Có thể Longinus nhìn qua vậy mà giống như là không có nhận đến tổn thương gì. Loại này phòng ngự lực không khỏi mạnh đến mức có chút quá phận. Thật có lỗi, ta chỉ là có chút kinh ngạc. Các người quân cách mạnh bên trong, lúc nào thêm ra dạng này nhân vật có tiếng tăm? Longinus thật là cảm thấy thật không thể tin. Tại một đoạn trí nhớ khác bên trong, quân cách mạnh có thể cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện cường giả này. Từ hắn biểu hiện ra năng lực đến xem, Longinus mơ hồ có loại suy đoán, nhưng nhìn trên người hắn quần áo tù lại rõ ràng là từ Impel Down đi ra. Điều này tựa hồ có chút mâu thuẫn. Chẳng lẽ tương lai đại tướng Ryokage Yu thực là từ Impel Down chiêu an cường giả? Lại hoặc là tương lai lần kia ngục giam bạo động bên trong chạy đi, sau đó thay hình đổi dạng trà trộn vào chính phủ cao tầng dã tâm ra? Không nghĩ ra a, tính toán cũng không có gì tốt nghĩ. Dù sao ta liền hắn có phải hay không Ryokage Yu đều không có cách nào xác định. Victor xác thực rất mạnh. Hắn xuất hiện nên tính là CP không biếu tặng đi. Như vậy phải không? Longinus nói nhỏ, chợt cười lắc đầu. Vốn còn muốn đem học trưởng ngươi mang về, lần này xem ra là có chút phiền phức. Thật sao? Vậy liền để ta nhìn xem ngươi trưởng thành đi. Dragon tay phải bóp thành vuốt rồng hình thái. Haosoku Haki bạo phát, để cái này một vỡ nát cường quyền móng vuốt trở nên đáng sợ hơn. Longinus thì là tay phải nắm tay, đạp trên Gepo, lấy cực nhanh tốc độ hướng Dragon phóng đi. Cái này quen thuộc ba động, là lão gia tử thiết quyền. Dragon sắc mặt lạnh lùng, móng phải mãnh liệt lấy xuống. Liền không khí đều ôm đồm bạo, lưu chuyển kim loại đen lộng lẫy thiết quyền cùng lấp lóe kim hoàng quang mang Dragon Claw kịch. Liệt va chạm, vô tận uy thế bạo phát, không khí gợn sóng khuấy động, để phía dưới mặt biển đều điên cuồng rung động, thân thể hai người đều là khẽ run lên, không có bất kỳ cái gì ngừng. Longinus trên đùi phải vẩy, như chiến phủ chém thẳng thẳng tước. Dragon thì là tay trái bóp chảo, đối chọi gay gắt, dò xét vươn đi ra. Oanh, bạo phát sóng xung kích đem hai người đẩy ra, lại hướng bốn phía bước xả. Cho dù là ăn quả thực, người cái này thể thuật cũng một điểm không có rơi xuống a. Longinus không khỏi cảm thán, không hổ là bị kẹt phổ từ nhỏ đánh đến đại nam nhân. Dragon làm theo là hoạt động ra tay chỉ, có chút im lặng nói, ngoặc kép chấm chấm, nếu như không phải được chứng kiến người yếu khi còn bé, ta đều muốn cho là ngươi là Kaido loại kia trời sinh thể phách mạnh mẽ quái vật. Xác thực, hai người thể thuật tại một cái trình độ bên trên, mà Dragon có quả thực năng lực, Longinus thì là thuộc tính áp chế. Thăm dò đến nơi đây kết thúc đi, ta muốn làm thật. Longinus vặn vẹo cổ, mở ra biến thân hình thức. Vậy bắt đầu đi. Dragon cũng không có bởi vì Longinus tăng vọt khí tức mà hãi nhiên, chỉ là bình tĩnh nói ra. Oanh, oanh, từng cường hóa trạng thái thân thể dưới, Longinus mỗi một lần bước ra Gepo đều có thể vang lên tiếng sấm nổ âm bạo thanh. Chỉ là thân thể cực tốc xông vào, cũng có thể làm cho không gian biên độ nhỏ rung động. Cho Dragon một loại, quang ảnh đều bị bóp méo ảo giác. Không biết lúc nào, trên đại dương bao la khí lưu bắt đầu hỗn loạn. Sau đó, tại Longinus tới gần trong nháy mắt, liên thông thiên cùng biển cuồng phong thành hình. Mà cái này cuồng phong phong nhãn, chính là Dragon, không bình thường kỳ lạ. Phong nhãn là cuồng phong bên trong an toàn nhất, lớn nhất bình tĩnh phương. Mà vờn quanh phong nhãn mắt vách tường, lại là cuồng phong bên trong ác liệt nhất khu vực. Nói cách khác, Longinus nhất định phải đột phá tầng kia hung hiểm nhất vân tường khu, mới có thể chân chính nhìn thấy Dragon, dùng khỏe ứng mệt ở nơi đó chờ Dragon. Phải biết, tại hải tặc thế giới bên trong, kinh khủng nhất ba cái thiên tai cũng là động đất biển động, núi lửa phun trào, cuồng phong quá cảnh, không thân thân thể sẽ người. Vĩnh viễn không cách nào minh bạch loại này thiên tai đáng sợ. Giờ phút này, Longinus ngay tại vân tường khu kinh lịch lôi bạo, phong áp, nhiệt độ thấp, mưa to nhờ đả kích nặng. Rốt cục, khi hắn đến phong nhãn khu vực lúc, Dragon động, phảng phất giấu ở tầng mây bên trong cự long nhô ra móng vuốt. Longinus nghênh đón, thiết quyền giao thoa. Cơ hồ trong nháy mắt đánh ra 1000 quyền, hai người riêng phần mình xuất quyền tốc độ đã vượt qua mắt thường có khả năng bắt cực hạn, cho dù là dùng kiến văn sắc bá khí quan sát, cũng chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ quang ảnh. Thẳng đến đối quyền hoàn thành, tiếng oanh minh âm mới xuyên thấu cuồng phong truyền vang ra ngoài. Rõ ràng là thanh âm lời đồn cũng không đuổi kịp hai người xuất quyền tốc độ. Sau một khắc, như là hải long đồng dạng cuồng phong toàn bộ nổ tung. Ui ui ui, hai người này đều là quái vật sao? Victor không khỏi trừng to mắt. Hắn tuy nhiên bại hoại, nhưng cũng biết tự thân thực lực đại khái là tại cái gì tầng thứ. Có thể hai người kia, cơ hồ là hoàn toàn ngự trị ở bên trên hắn, vốn chính là quái vật. Kizaru tràn đầy đồng cảm gật gật đầu. Thật sự là không có nhược điểm cường đại. Dragon ở trong lòng cảm thán một tiếng, sau đó hướng một bên hỏi nói, có thể chứ, không có vấn đề. Không đợi Longinus cùng Kizaru kịp phản ứng, vô cùng vô tận dây leo liền đem bọn hắn dây dưa giam cầm lại. Trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện đường kính vài trăm mét chất gỗ cự cầu. Sau đó, rơi vào trong biển, đi. Dragon kéo lại thoát lực Victor, sau đó cực tốc hướng nơi xa bay đi. Vội vã như vậy sao? Victor có chút kinh ngạc hỏi, buồn ngủ không bọn họ bao lâu thời gian? Dragon nói ra, chỉ là nửa phút, hai đạo nhân ảnh liền từ dưới mặt biển bay ra ngoài. Thật sự là kém chút liền bị chết đuối đâu. Kizaru một mặt hơi sợ nói ra. Longinus không nhìn thẳng Kizaru tao lời nói, thật coi hắn không có trông thấy. đoàn kia để chung quanh nước biển bốc hơi, từ đó hình thành chân không lĩnh vực quầng sáng. Đại tướng tầng thứ năng lực giả, muốn lẩn tránh nước biển uy hiếp thật sự là lại dễ dàng bất quá. Đối với bọn hắn tới nói, chỉ có hải lâu thạch mới tính được là bên trên tránh thức uy hiếp. Xem ra là đuổi không kịp a. Longinus cũng không phản bác, chỉ là thán nói, hải tặc nhiều BIGMOM hải tặc đoàn. Quân cách mạnh cũng nhiều ra cái kia gọi Victor cường giả. Hải quân tiếp xuống thời gian, sẽ không tốt như vậy quá. PS, ba đại tai hại là ODA tại SBS đã nói qua. Phân biệt đối ứng dâu trắng, xích huyền, dragon, đây là suy đoán, nhưng hẳn là không chạy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.